trọng sinh làm vương nữ. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian ở Giang Nam, Sở Phi Hoan luôn bên cạnh Vũ Cơ, nhìn thấy cô ngày đêm thức cùng quân lính bàn chiến lược dẹp giặc, lại gặp chuyện chẳng lành bị hạ độc vừa tỉnh lại. Bị chuyện của Dạ Quân Ly làm cho bản thân cô nháo động, 5 ngày đi đường cô cũng cô hề có được một giấc ngủ trọn vẹn. Nhìn Vũ Cơ bây giờ là gầy đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong lúc hầm canh, Sở Phi Hoan đã lén bỏ vào một ít dược. Vốn chỉ muốn để cho Vũ Cơ ngủ một giấc thoải mái, nhưng cô may việc hắn làm vô tình đã bị nội gián của Lý Uy trông thấy và đã lén đi bẩm báo với phó quan. Vũ Cơ vừa uống xong canh thì đầu bỗng lân lân. Mắt mơ màng nhìn cô rõ, cảm giác buồn ngủ ập đến lập tức Vũ Cơ ngất đi. Sở Phi Hoan vội đỡ lấy cô. Sở Phi Hoan cẩn thận bế Vũ Cơ lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô thì bên ngoài rất nhiều tiếng chân vọng đến. Sở Phi Hoan chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bật mở, phó quan cùng mấy tên lính bước vào. Kế tiếp là Như Ngọc từ phía sau vội chạy vào đứng cạnh Sở Phi Hoan, gương mặt sợ hãi, giọng nói cũng trở nên cô rõ. Dung Dung nói, chủ tử, nô tỳ đã ngăn họ nhưng họ đã. Cô sao? Sở Phi Hoan điềm tĩnh nhìn Như Ngọc nói, sau đó bước đến trước mặt phó quan hỏi tiếp. Cô biết phó quan đại nhân đem nhiều người đến đây là có việc gì? Xin chắc phò mã thứ lỗi cho. Ta đến đây để mời người đến Trung Tử Lao. Có người đã nhìn thấy người bỏ thuốc gì đó vào canh của công chúa, vì gần đây sự việc công chúa bị hạ độc cho nên vì muốn bắt được hung thủ cho. Nên xin chắc phò mã theo ta đi một chuyến. Nếu cha ra cô liên quan lập tức thả người. Sao? Sao có thể đờ si? Chủ tử cô bao giờ làm vậy? Như Ngọc sửng sốt nói. Như Ngọc, cô được vô lễ. Sở Phi Hoan nhẹ nhàng nhắc nhở. Sau đó quay sang nhìn Vũ Cơ đang ngủ say trên giường, hắn từ tốn nói. Vũ Cơ, gần đây cô được nghỉ ngơi. Nàng ấy chỉ vừa chợp mắt một lát, đừng làm nàng ấy thức dậy. Phó quan ra ngoài đợi ta một lát. Nô gia lập tức ra ngay. Được, phó quan gật đầu rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ ra ngoài. Vốn nghĩ Sở Phi Hoan điềm đạm ít nói, nhưng phó quan cũng cô ngờ hắn đối với sự việc như hôm nay lại bình tĩnh đến lạ. Nếu như người khác sẽ bù lu bù loa giải thích các thứ, nhưng hắn vừa nãy chỉ sợ làm ồn Vũ Cơ thức giấc. Phó quan có tìm hiểu qua con người Sở Phi Hoan, khí chất thanh nhã. Hiểu chuyện bà đối với hắn cũng cô hề có ác ý, chỉ là trốn quan trường có tội đều phải xử. Trọng trách bà phải làm. Sở Phi Hoan đợi phó quan ra ngoài mới bước lại, đưa tay vén vài sợi tóc vương trước mặt Vũ Cơ sang một bên trầm ngâm. Cô nói gì? Như Ngọc là được Sở Phi Hoan mua về khi bị cha ruột ép bán cho kỹ viện. May mắn gặp Sở Phi Hoan hôm đó đi tảo mộ, hắn thấy cô bé thân hình gầy gò, khắp thân thể đều có vết thương, còn đang bị cha treo bản bán thân giữa chợ. Hắn lúc này đã đờ si gả cho Vũ Cơ, trong người bây giờ cô hề thiếu tiền, liền nghĩ bỏ ra một ít có thể cứu người, hắn liền mua Như Ngọc. Vì Như Ngọc cô có nơi nào để đi động lòng thương hại, Sở Phi Hoan đã cô theo bên cạnh làm tâm phúc hầu cạnh hắn. Làm nô tỳ riêng, từ ngày làm nô tỳ cho Sở Phi Hoan, Như Ngọc chưa bao giờ bị y lớn tiếng hay đánh đập, ngược lại thời gian rảnh còn được y chỉ dạy thêm chữ nghĩa. Đạo lý, cho nên trong lòng sớm đã xem y như người thân. Hiểu rõ tính cách của chủ tử mình là người cô hề có dã tâm xấu. Nay chính mắt trông thấy y bị hàm oan. Như Ngọc lo lắng mà nói. Chủ tử, người là định theo bọn họ. Như Ngọc, lần này ta đi, lành ít dữ nhiều. Việc này là có người muốn hại ta. Ta cô muốn liên lụy đến Vũ Cơ, sau khi ta đi cô được nói cho Vũ Cơ biết. Nàng ấy đã gặp giấy nhiều chuyện rồi. Ta cô muốn nàng ấy vì ta đối nghịch với điện hạ nữa. Nói đến đây giọng Sở Phi Hoan thoáng chốc buồn bã. Ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. Ở thư phòng trên kệ sách có một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là ngân phiếu ta để vốn làm hồi môn cho ngươi sau này. Bây giờ, gặp việc như vậy ngươi hãy dùng số tiền đó về quê sống thật tốt. Nhưng mà, đã rõ chưa? Cô để Như Ngọc nói thêm, Sở Phi Hoan chặn ngang lời cô. Như Ngọc lúc này nước mắt đã nhòe cả mặt. Giọng Dung Dung cố cô để phát ra tiếng nấc nói với Sở Phi Hoan. Chủ tử đi bảo trọng. Được, Sở Phi Hoan mỉm cười rồi quay đi. Cẩn thận đóng lại cửa, Sở Phi Hoan liền theo phó quan vào đại lao. Vừa đến đại lao, Sở Phi Hoan ngước lên nhìn ba chữ Trung Tử Lao, môi mím chặt, cô nói gì? Phó quan lúc này vỗ vai Sở Phi Hoan. Chắc phò mã, ta chỉ có thể đưa người đến đây. Bên trong cô thuộc trách nhiệm của ta. Phò mã bảo trọng, ta hy vọng sự việc cô liên quan đến người. Đa tạ phó quan đại nhân đã tiễn. Sở Phi Hoan lễ phép cúi đầu. Từ bên trong đi ra một dáng người kiêu ngạo, đó là Trương Tổng Quản cùng hai quản lao của hắn. Trương Tổng Quản là đại quan cai ngục, trách nhiệm tra thẩm điều tra các vụ hàm oan vi vi, chức vụ cũng ngang hàng với phó quan, so với phó quan chính trực một lòng trung thành thì Trương Tổng Quản tính tình đa đoan, nham hiểm, lại là tay sai của Lý Uy, sớm đã bị Lý Uy mua chuộc. Cho nên lần này Sở Phi Hoan rơi vào tay hắn, dưới trướng của Lý Uy, bước vào trở dễ trở ra thì khó. Cách Trương.